Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, Hỏa Linh Chi mà hỏi. Vô tướng đệ bát trọng, ngàn năm Hỏa Linh Chi mặc dù truyền đi mơ hồ hán huyền, nhưng nhìn lên tới cùng phổ thông Linh Chi cũng không có gì khác biệt. Nhiều lắm là bất quá là lớn một chút, cầm ở trong tay chìm một chút. Đồng thời còn có loại ấm như ngọc cảm giác mà thôi. Đương nhiên, cũng chính là vật tới tay, Tần Trường Phong mới có thể tại cái này nhàn nhã soi mói. Tại hắn cân nhắc làm sao đem cái đồ chơi này ăn hết thời điểm, hắc bạch vô thường ẩn tàng thu hút bên trong vẻ tham lam. Nói ra, đại nhân, Hỏa Linh Chi ngài cũng nắm bắt tới tay. Chúng ta hai huynh muội có hay không có thể? Muốn đi? Vâng, mời đại nhân lòng từ bi, thả chúng ta hai huynh muội rời đi. Tần Trường Phong quay người mê hoặc nói, hai người các ngươi nguyện ý cả một đời tại Huyền Minh giáo bị người đến kêu đi hết, liền không nghĩ tới thay vào đó loại sự tình này. Đại nhân khả năng hiểu lầm, chúng ta hai huynh muội đối với Huyền Minh giáo trung thành tuyệt đối, tuyệt không có khả năng có nửa điểm dị tâm. A, nói như vậy là bản tọa nhìn lầm các ngươi. Tần Trường Phong đột nhiên thở dài nói, nguyên bản ta chả muốn giúp ngươi nhóm đem ngũ đại diêm quân nội lực tất cả đều hút đi, để các ngươi thực lực cùng tại Huyền Minh giáo địa vị đều tăng lên lên. Chẳng qua đã các ngươi đối với Huyền Minh giáo trung thành tuyệt đối, vậy liền làm bản tọa chưa nói qua. Các ngươi đi a, đại nhân, chúng ta... Thường Tuyên Linh nghe Tần Trường Phong lời nói lập tức lộ ra hối hận chi sắc. Nhưng vừa định nói cái gì thời điểm, liền bị Thường Hạo Linh dùng ánh mắt ngăn lại. Tạ đại nhân ân không giết. Thường Hạo Linh hướng Tần Trường Phong sau khi nói cảm ơn, vội vàng lôi kéo Thường Tuyên Linh rời đi. Tần Trường Phong nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, vác tại sau lưng ngón tay gõ gõ, mặc cho bọn hắn rời đi. Nhưng hắn có 100% tự tin, này hai huynh muội nhịn không được bao lâu liền nhất định sẽ lại đến tìm hắn. Một lát sau, trên đất Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên tỉnh lại, mở mắt ra trước tiên liền nhảy đứng lên, trừng mắt Tần Trường Phong nói, ngươi đến tột cùng là ai? Còn có hắc bạch vô thường đi nơi nào? Bản tọa là ai ngươi sớm muộn sẽ biết, đến mức hắc bạch vô thường. Bọn hắn đã đi, muốn báo thù liền tự mình đi tìm. Tần Trường Phong nói xong phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi nhanh lên. Hiện tại hắn còn không muốn đối với sư huynh này muội làm cái gì. Thời điểm chưa tới, sư huynh muội nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn cùng hắc bạch vô thường đều có đại thù, nhất là Lục Lâm Hiên, cha nàng chính là chết trên tay hắc bạch vô thường. Vốn định thừa cơ hội này đem đại thù báo, lại không nghĩ bị Tần Trường Phong cho quấy nhiễu. Về phần bọn hắn có đánh hay không qua được hắc bạch vô thường loại sự tình này, đối với mới ra đời bọn hắn tới nói, cho tới bây giờ liền không đang suy nghĩ bên trong. Chờ bọn hắn sau khi đi lại qua một lát, Cơ Như Tuyết mới yếu ớt tỉnh lại. Tần Trường Phong dùng một hạt hồi xuân đan thêm trị liệu chi quang giúp nàng ổn định thương thế về. Sau, hữu dụng nội công giúp nàng chữa thương, liền thay nàng đem thương thế bên trong cơ thể khu trừ hơn phân nửa. Nơi này hứa muốn nói rõ chính là, càng là sinh mệnh năng lực khôi phục càng mạnh nội công. Hơn nữa công lực càng thâm hậu, thay người chữa thương hiệu quả lại càng tốt. Về điểm này, kim cương bất hoại nội lực là thật to mạnh hơn nhỏ vô tướng nội lực. Da thịt tuyết trắng, thân thể mềm mại thon dài nữ nhân tựa ở một tảng đá lớn bên trên. Nguyên bản tái nhợt như tuyết dung nhan nổi lên một tia kiều diễm hồng nhuận. Mí mắt hơi hơi run rẩy mấy lần, tùy theo triệt để mở ra đến, thấy một lần đưa lưng về phía nàng Tần Trường Phong về sau. Lúc này sửng sốt một chút, chẳng qua dù sao cũng là huyễn âm phường bồi dưỡng ra được tinh anh. Lập tức liền tỉnh táo lại, nghiêng người quơ lấy trường kiếm bên người, đề phòng nhìn chằm chằm trước mắt người thần bí. Nàng ở trên người sờ soạng một chút, phát hiện trọng yếu đồ vật không thấy. Hỏa linh chi đâu? Nhanh lên trả lại cho ta. Tại trong bụng ta, ngươi muốn sao? Quả thật bị ngươi ăn. Cơ Như Tuyết giật mình, có chút không tin, hiển nhiên còn ôm lấy một tia vạn nhất hy vọng. Chẳng qua tiếp xuống Tần Trường Phong thái độ liền triệt để nàng tuyệt vọng rồi. Chẳng lẽ lại muốn bản tọa mở ra bụng cho ngươi xem? Ngươi, vậy ta liền dẫn ngươi đi Huyễn Âm Phường để nữ đế xử trí. Cơ Như Tuyết gầm thét một tiếng, rút kiếm liền muốn uy hiếp Tần Trường Phong, lại bị một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền chấn động đến nội tức đại loạn lui về sau trở về. Kém chút khiên động vết thương cũ phun ra máu đến. Bất lương nhân thiên cương tinh Tần Trường Phong, nghĩ muốn gặp ta, liền để nữ đế chính mình tới. Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, quay người rời đi, nhưng trong lòng lại nghĩ câu kia. Một ngày là bất lương nhân, cả một đời đều là bất lương nhân. Cái thân phận này đến tột cùng nên dùng như thế nào? Rời đi rừng trúc, Tần Trường Phong trực tiếp thẳng trở lại Du Châu thành khách sạn. Trốn vào gian phòng đem ma thần phóng xuất đề phòng về sau, liền ngồi xếp bằng trên giường đối hỏa linh chi ngẩn người ra. Cái đồ chơi này làm sao ăn? Tần Trường Phong thử nghiệm cắn một cái. Ân, cảm giác mềm trượt, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, trong veo thoải mái, ôn nhuận nhu hòa, vào miệng tan đi, đây chính là kỳ chân linh dược hương vị. Không, đây là ngàn năm năm tháng lắng đọng hương vị, đây là lưỡng nghi cân bằng tạo hóa hương vị, đây càng là một giáp công lực hương vị. Tần Trường Phong không kịp tinh tế thưởng thức, liền soạt soạt soạt soạt mấy lần đem còn lại hỏa linh chi cũng châu gặm mẫu đơn cắn nát nuốt xuống. Giây lát, liền cảm giác một cỗ cường đại nhiệt lực từ dạ dày bốc lên, tuôn hướng đan điền, sau đó lại từ nơi đó thông qua kinh lạc mạch máu, khuếch tán hướng tứ chi thân thể mỗi một tấc da thịt, xương cốt cùng huyết nhục, tựa như là một cỗ xuân lâm dòng nước ấm đang làm dịu đại địa đồng dạng. Tần Trường Phong cảm giác được mỗi một cái tế bào đều phảng phất từ nửa ngủ nửa tỉnh bên trong hồi phục lại đồng dạng, bắt đầu lấy bình thường không cách nào tưởng tượng tốc độ tiến hành thay cũ đổi mới, tản mát ra cường thịnh sinh cơ, liền ngay cả đại não đều giống như trở nên càng thêm sinh động. Đủ loại kỳ quái nhưng lại không phải không có lý ý niệm nườm nượp mà đến. Trong đó tự nhiên cũng có bao quát đối với võ học đã hiểu. Nhân cơ hội này, Tần Trường Phong nhắm mắt lại, bắt đầu chìm tâm tu luyện tiểu vô tướng công. Cái này thử một lần, nhất thời chỉ cảm thấy nội lực phảng phất vạn đem thì biển đồng dạng, sinh sôi không ngừng từ toàn thân các nơi sinh ra, sau đó toàn bộ chảy xiết lấy tụ hợp vào đan điền. Tu vi liền nhất thuấn thiên lý kéo lên, càng huyền diệu hơn chính là nội lực tăng trưởng đồng thời. Hắn đối với tiểu vô tướng công đã hiểu, cũng tại tùy theo tăng trưởng, khiến cho võ học của hắn tu dưỡng sẽ không trở thành cản trở nhược điểm. Cái này để Tần Trường Phong tự tin. Chẳng những đột phá đệ bát trọng đang nhìn, thậm chí trực tiếp đạp vào đệ cửu trọng cũng rất có thể. Cũng liền tại Tần Trường Phong bế quan thời điểm, Hắc Bạch Vô Thường chờ đến Mạnh Bà phái tới trợ giúp bọn hắn Huyền Minh giáo chiêu Thánh Diêm Quân Tương Chiêu Nghĩa, kết quả biết được bọn hắn cướp đoạt hỏa linh chi nhiệm vụ sau khi thất bại. Tương Chiêu Nghĩa lấy hành sự bất lực làm tên đem hai người gian dậy đến Cẩu Huyết Lâm đầu. Hắc Bạch Vô Thường tất nhiên là ghi hận trong lòng, đi vào chỉ có hai người bọn họ mật thất về sau. Thường Tuyên Linh liền cũng nhịn không được nữa, tức giận hừ nói. Hắn họ tưởng có cái gì tốt cuồng, đi mẹ nhà hắn, để hắn Diêm Quân là cho hắn mặt mũi. Vậy mà như thế không đem chúng ta hai huynh muội để vào mắt, bắt chúng ta làm nô tài đồng dạng đến kêu đi hết. Thường Hạo Linh trấn an nàng nói, tốt, đừng nóng giận, Ai bảo hắn tại Huyền Minh giáo địa vị cùng công lực đều cao hơn chúng ta. Thực lực không bằng người cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhẫn tới khi nào? Thường Hạo Linh, người chừng nào thì biến như vậy uất ức? Không bao lâu nữa, nếu như không cam lòng, chúng ta rất nhanh liền có thể để Tương Chiêu Nghĩa biết khinh thị Hắc Bạch Vô Thường hạ tràng. Đại ca, ngươi nói là người kia? Thường Tuyên Linh nghi nói, thế nhưng là ngươi hai ngày trước không phải còn cự tuyệt sao? Làm sao hiện tại lại? Thường Hạo Linh ánh mắt lộ ra âm tàn chi ý. Nói ra, mỗi thời mỗi khác, người kia tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Chúng ta đi theo hắn cho dù có thể được đến chỗ tốt, tương lai cũng khẳng định sẽ có đại phiền toái. Nhưng bây giờ Tương Chiêu Nghĩa khinh người quá đáng. Chúng ta trước hết mượn người kia tay diệt trừ hắn, sau đó chi tiết bẩm báo mạnh bà. Dạng này ai cũng tìm không ra lý đến. Cũng có thể đem chúng ta không thể cầm tới hỏa linh chi trách nhiệm cũng thoái thác. Người kia ít nhất là trung thiên vị trở lên cao thủ. Ngay cả Diêm Quân đều không địch lại. Sao có thể quay chúng ta hai huynh muội làm việc bất lợi đây? Thường Tuyên Linh áp vào Thường Hạo Linh trong ngực, cười quyến rũ nói. Ha ha ha, đại ca ngươi được lắm đấy. Chúng ta cứ làm như thế. Tương Chiêu Nghĩa thi thể người kia khẳng định chướng mắt. Chúng ta đến lúc đó liền có thể đem hắn công lực hút tới. Sau đó một mạch tất cả đều đẩy lên trên đầu của hắn đi. Oanh, trong khách sạn Tần Trường Phong đột nhiên toàn thân run lên. Một đạo cường hãn vô hình ba động đột nhiên từ trên thân phát ra. Cũng nhanh chóng lướt qua cả phòng. Nguyên bản ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần ma thần ngẩng đầu lên. Nghi ngờ nhìn về hướng hắn. Gặp cũng không có sự tình khác phát sinh. Mới díu dít hai lần một lần nữa bò lên xuống dưới. Dây thép đuôi dài tản ra kim loại sáng bóng. Buồn bực ngán ngẩm vung vẩy. Trong không khí xẹt qua từng đạo làm cho người sợ hãi ô quang. Mặc dù cho tới bây giờ, Tần Trường Phong đều rất ít để nó tham gia chính diện chiến đấu. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận nó năng lực chiến đấu. Nhất là gần người chém giết cực kỳ cường hãn sự thật. Lúc này Tần Trường Phong cũng không rảnh để ý tới hắn. Bởi vì tiểu vô tướng công đột phá đến đệ bát trọng về sau. Ngoại trừ mỗi tầng cũng sẽ tăng thêm thuộc tính nội lực bên ngoài. Vô tướng phục chế kỹ năng càng nghênh đón một lần chất biến thức tăng lên. Vô tướng phục chế, tiểu vô tướng công phụ thuộc kỹ năng phẩm giai, không có phẩm cấp chuyên môn. Thuộc tính nói rõ, một, người sắp mở ra một cái bản kỹ năng chuyên dụng kỹ năng vị trí. Phàm là tại trong vòng 24 tiếng công kích qua người một ít chiêu thức hoặc là kỹ năng. Ngươi có thể phục chế đến kia kỹ năng vị trí bên trên. Bao quát nhưng không giới hạn trong nhân vật trong kịch bản chiêu thức. Thí luyện giả phổ thông kỹ năng chủ động, kỹ năng thiên phú cùng bộ phận đối địch ảnh hưởng kỹ năng bị động các loại. Kỹ năng một khi phục chế thành công liền có thể một mực tồn tại. Thẳng đến ngươi phức tạp cái khác kỹ năng. 2. Phổ thông phục chế kỹ năng đẳng cấp cố định vì LV5. Kỹ năng cơ sở tổn thương. Đặc hiệu, năng lượng tiêu hao cùng thời gian cooldown cùng nguyên kỹ năng cấp 5 thuộc tính giống nhau. Thí luyện giả kỹ năng thiên phú đẳng cấp cố định vì LV1. 3. Thu hoạch được đem bộ phận chỗ phục chế kỹ năng ngược lại đẩy ra công pháp khẩu quyết năng lực. Nên năng lực vẻn vẹn đối với từ nhân vật trong kịch bản trên thân phòng chế kỹ năng hữu hiệu. Lại ngược lại đẩy ra bí tịch tất nhiên thuộc về không trọn vẹn phẩm. Chỉ có thể cho nhân vật trong kịch bản hoặc là thế giới hiện thực sinh linh tu luyện. Không thể thông qua chân thực quyển trục chuyển hóa cung cấp thí luyện giả sử dụng. Ghi chú, phục chế năng lực cần tiêu hao 500 điểm tiểu vô tướng công nội lực. Thời gian cooldown 24 giờ, không thể phục chế đánh giá sử thi cấp trở lên kỹ năng hoặc chiêu thức. Bao quát sử thi, nhắc nhở, đây là tiểu vô tướng công duy nhất phụ thuộc kỹ năng. Làm tu vi tăng lên tới thứ 9 cấp lúc, sẽ có trên diện rộng thăng hoa. Đánh giá, tốt nghệ thuật gia bắt trước gia lông, vĩ đại nghệ thuật gia đánh cắp linh hồn. Người càng là tải đem bắt trước biến thành sáng tạo, để bị bắt trước người đều muốn ngưỡng mộ người cái này ti tiện bắt trước người. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.